Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 722 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Ngày hôm nay thì Vân đi Đà Nẵng nên đọc truyện bị chậm một chút, các bạn thông cảm nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3556. Hơn nữa hiện nay hắn đang trực tiếp giữ ma tâm của Bắc Ly Mạch, tùy thời đều có thể khiến cho nàng bị thương nặng, không có gì phải kiêng kỵ. Hơn nữa, tại thần hồn chiến trường, vô luận người thắng cuối cùng là ai, quyền kiểm soát thần hồn đều quy về mình. Chỉ sợ, thời gian không có đợi người. Pháp thân sắc mặt ngưng trọng, huyết lệ cùng Ngọc Như Mộng đã đến Vân Ảnh. Dương Khai nghe thì nhướng mày. Thân là chủ nhân của phiến đại lục này, pháp thân đã nói như vậy, vậy khẳng định là cảm ứng được điều gì. Ngọc Như Mộng đến thì không có vấn đề gì lớn, còn là chuyện tốt. Ngược lại là huyết lệ kia, Dương Khai có chút đau đầu. Cần đưa Ngọc Như Mộng tới đây không? Pháp thân hỏi. Dương Khai trầm ngâm một chút, chậm rãi lắc đầu nói. Không cần, chuyện bên này tạm thời đừng cho nàng biết. Dù trước đó ở trụ thiên đại lục, Ngọc Như Mộng rất chu toàn cho mình, nhưng Dương Khai vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Trước khi thế cục không rõ ràng, đưa nàng tới, sợ rằng càng thêm chuyện xấu. Quan hệ giữa nàng với Bắc Ly Mạch căng thẳng không chịu nổi. Nếu để nàng thấy tình huống của Bắc Ly Mạch, không chừng. Nếu đưa nàng tới, không chừng quan hệ giữa nàng và Bắc Ly Mạch sẽ căng thẳng không chịu nổi. Huống chi, Bắc Ly Mạch không chừng sẽ nhân cơ hội này hạ sát thủ. Thậm chí cho dù chuyện bên này, Dương Khai cũng không định nói cho Ngọc Như Mộng, nên phòng bị một chút. Nói không chừng khi nào đó có thể cứu mình. Nhưng hai vị ma thánh cùng tới Vân Ảnh, sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi đây. Chỉ có thể xem chuyện bên này có thể giấu được bao lâu. Người có thể giữ chân bọn họ trong bao lâu? Dương Khai hỏi. Pháp thân lắc đầu nói. Không thể nào. Bọn họ đang tìm khắp Vân Ảnh. Trong nửa canh giờ chắc chắn sẽ tìm được đến đây. Dương Khai nghe sắc mặt trầm xuống. Hiện tại rời đi, sợ rằng không kịp rồi. Bên này còn lưu lại khí tức Bắc Ly Mạch, cho dù rời đi. Đi cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Huyền Băng cùng Bắc Ly Mạch phân ra thắng bại trong nửa canh giờ. Hai người nhất thời im lặng, chỉ có Dương Khai nắm lấy viên ma tâm, đang không ngừng thùng thùng nhảy lên kia. Nửa canh giờ trôi qua, nhanh như thời gian một nén nhang. Dương Khai đột nhiên nhận thấy trong Bắc Ly Mạch đang sống, có một cổ thần hồn đang sống lại. Ngay sau đó cặp mắt đẹp trống rỗng dần trở nên có thần thái hơn. Nàng cảm nhận được đau đớn, không nhìn được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Khôi phục tầm nhìn, thấy Dương Khai nét mặt đề phòng đứng trước mặt mình. Một tay đang cắm vào trong ngực mình. Trái tim bị tay kia dùng sức nắm khiến nàng không thể nào thở được. Bắc Ly Mạch. Dương Khai mày dương lên. Khí tức thần hồn mỗi người không giống nhau, Dương Khai tự nhiên có thể nhận ra người trước mặt này là ai. Hắn cũng thoáng an tâm, cảm giác như khi hạ lạc ấn xuống thần hồn của Huyền Băng không biến mất. Xem ra đúng như Huyền Băng nói, lạc ấn đã tái giá tới Bắc Ly Mạch. Phải! Bắc Ly Mạch cắn răng, ánh mắt phun lửa trừng mắt nhìn Dương Khai. Như vậy, Huyền Băng đã chết rồi sao? Dương Khai thở nhẹ một hơi. Cũng không ngoài ý muốn. Trước đó, mình cùng Huyền Băng đều không tin có thể cắn nút hoặc là đoạt xá Bắc Ly Mạch. Người rất thất vọng sao? Bắc Ly Mạch cười lạnh một tiếng. Thất vọng hay không thì không nói. Đối với ta, các người ai sống ai chết đều không có quan trọng. Dù sao đều không phải là thứ gì tốt. Bắc Ly Mạch hít sâu một hơi, bộ ngực sữa no đủ phập phồng, động đến thương thế nơi ngực. Mày nàng nhíu lại, cúi đầu nhìn tay của Dương Khai. người có thể rút ra được không? Người không biết làm như vậy với một nữ nhân, rất là thất lễ hay sao? Người là ma thánh, cũng không phải là nữ nhân bình thường. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, cũng không có giữ thêm, mà làm như nàng nói, chậm rãi rút ra. Móng tươi tái nhợt, còn không đợi nàng ổn định, Dương Khai đã động thần niệm. Bắc Liên Mạch lập tức ôm đầu kêu lên, nhướng mi lên, trừng mắt nhìn Dương Khai khẽ kêu. Người làm cái gì vậy chứ? Dương Khai thản nhiên nói. Thử một lần xem, lạc ấn kia có bao nhiêu uy năng. Còn chưa dừng tay, người muốn giết ta sao? Bắc Ly Mạch thét lên, cả người cũng run run ngồi chồm xuống. Dương Khai từ trên cao nhìn xuống nàng, vẻ mặt lạnh khốc vô tình. Đừng có bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt ta. Ta biết, ngay cả có lạc ấn cũng không có khả năng giết người, nhưng cũng không gây trở ngại ta mang đến cho người đau đớn. Nhớ cho kỹ cảm giác này. Nếu có một ngày người dám sinh ra ý niệm bất lợi đối với ta, người sẽ phải cảm nhận nó cho đến chết. Thần hồn lạc ấn quả thật không thể nắm sinh tử của Bắc Liên Mạch trong tay, nhưng vẫn có thể kềm chế Bắc Liên Mạch. Nếu ở thời điểm Bắc Liên Mạch sinh tử quyết chiến cùng người khác mà bị Dương Khai làm như vậy, chắc chắn nàng ta sẽ chết. Tiếng kêu rên thê lương vô cùng, nhìn ra Bắc Liên Mạch quả thật cực kỳ khó chịu. Trong người còn không thể khống chế, tỏa ra sát khí, chỉ có điều bởi vì kiên kỵ không dám động thủ. Dương Khai thôi phát uy lực lạc ấn đến mức lớn nhất, cũng không thể lấy được mạng của Bắc Ly Mạch, chính là để nàng chịu sự thê lương thôi. Ít lâu sau, Dương Khai thu tay, hắn đã thí nghiệm ra lạc ấn này có bao nhiêu hiệu quả. Bắc Ly Mạch đã nằm im trên mặt đất, miệng thở hổn hển, cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Đôi mắt đẹp trống rỗng vô hình nhìn lên trời. Sau nửa ngày không thấy động tĩnh gì, trông như một con cá sắp chết. Cuồng phong thổi tới, một cổ cảm giác mát lạnh lan tràn toàn thân. Bắc Liên Mạch rùng mình, lúc này mới hoàn hồn. Gương mặt nhìn lên, thấy Dương Khai đứng trước mặt nàng cúi đầu quan sát. Nàng nắm chặt hai đấm, khóe mắt nháy nháy có chút ướt át. Từ khi trở thành ma thánh cho tới nay, nàng chưa bao giờ phải chịu khuất nhục lớn đến như vậy. Huyền Băng, tiện nhân kia, không tiếc chết cũng phải cắn mình một miếng. Mở rộng thức hải ra đi, ta cần gia cố lạc ấn một chút. Dương Khai nói. Bắc Ly Mạch vẫn không nhúc nhích như bị điếc. Dương Khai hơi tức cười. Này, đừng có bày ra một bộ bị ta lăng nhục. Người có biết bộ dạng này của ngươi rất là mê người hay không? Vạn nhất ta nổi thú tâm. Không để cho Dương Khai nói hết, Bắc Ly Mạch đã lảo đảo đứng dậy, cắn môi đỏ, bi phẫn muốn chết. Lời như vậy, ta sẽ không nói lần thứ hai. Dương Khai lạnh mặt nói. Bắc Ly Mạch nhắm mắt, nàng sợ nàng thấy vẻ mặt đáng ghét của Dương Khai mà không nhịn được muốn động thủ. Như vậy mới ngoan chứ. Dương Khai cười hăng hắc, bắt đầu khởi động thần niệm, vọt vào trong thức hải của Bắc Ly Mạch. Ta cảnh cáo ngươi, gia cố thì gia cố, nếu ngươi dám rình tư mật của ta, bản tôn sẽ liều mạng với ngươi. Bắc Ly Mạch đột nhiên trợn trắng mắt nói. Lời này cũng khiến cho Dương Khai sợ run, hắn gật đầu. Yên tâm đi, con người ta không có thói quen rình riêng tư của người khác đâu. Nói xong, lại tiếp tục công việc. Bắc Ly Mạch còn bán tín bán nghi, phát hiện Dương Khai thật sự không có dư thừa động tác. Lúc này mới yên tâm. Bởi vì lạc ấn trong thức hải Bắc Ly Mạch là thông qua Huyền Băng tái giá tới, cho nên không thể tránh việc có chút buông lỏng. Một phen gia cố như này cũng đảm bảo an toàn hơn. Làm xong, Dương Khai mới nói. Ta cần một phần thần hồn ấn ký của ngươi. Mong Thánh Tôn có thể thỏa mãn yêu cầu này. Nếu ta nói không thì sao? Bắc Ly Mạch sắc mặt khó coi. Vậy cũng không sao. Dương Khai nói. Như Mộng đang ở Vân Ảnh này. Ta có thể dẫn nàng tới đây. Có lẽ nàng sẽ rất thích nói chuyện với ngươi. Bắc Ly Mạch nghe thì sắc mặt đại biến. Bị Dương Khai hạ lạc ấn còn không phải là tử cục. Nàng chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, trả giá một ít đại giới là có thể hoàn toàn bài trừ lạc ấn đó. Đến lúc đó tự nhiên có thể trở về tự do. Nhưng nếu là kêu Ngọc Như Mộng biết, vậy thì xong rồi. lấy quan hệ của mình cùng Ngọc Như Mộng, Bắc Liên Mạch nghĩ nàng sẽ rất thích ý Hạ Lạc Ấn trong thức hải của mình. Trong 12 ma thánh, Ngọc Như Mộng bởi vì là mị ma, tu vi thần hồn cường đại nhất. Điểm này, ngay cả Hoang Vô Cực cũng không thể không thừa nhận. Nếu thật sự bị nàng Hạ Lạc Ấn, vậy sau này mình đừng nghĩ có thể lấy được tự do, sẽ thật sự hoàn toàn trở thành quân cờ trên tay của người ta. Uy hiếp như vậy, Bắc Liên Mạch không thể không coi trọng. Trong lòng càng thống hận Huyền Băng. Nếu không có con tiện nhân kia để lộ ra nhiều tin tức, Dương Khai sao có thể cẩn thận như vậy được? Oán hận trừng mắt Dương Khai nửa ngày, Bắc Liên Mạch mới đột nhiên hé miệng cười, mở miệng nói. Đem thần hồn ân ký giao cho ngươi cũng không sao. Cho dù bị ngươi hủy ấn ký đi, ta cũng chỉ là chịu chút thương tổn mà thôi, không đến mức sẽ chết đi. Ngay cả một lũ phân hồn bị Minh Nguyệt diệt sát cũng chỉ là bị thương. Một phần thần hồn ấn ký lại sao có thể khống chế sinh tử của nàng được. Ta biết, nhưng có còn hơn không? Dương Khai nhẹ nhàng cười. Hắn quả thật không có biện pháp dựa vào thần hồn lạc ấn cùng thần hồn ấn ký nắm trong tay sinh tử của một ma thánh. Nhưng có hai bảo hiểm này nơi tay, hắn có thể đảm bảo Bắc Liên Mạch không dám nhường trước mặt mình. Thấy hắn kiên trì, Bắc Liên Mạch cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, như người mong muốn, như người nhất định phải hảo hảo đối đãi với ta. Nếu không, bản tôn có chết cũng không theo. Du Khai nói, nếu người cam đoan, người có thể hữu dụng đối với ta, ta đây cho người một cam đoan, lại có ngại gì? Bắc Liên Mạch biểu môi. Một lát sau, Du Khai nhận một phần thần hồn ân ký của Bắc Liên Mạch, đem mang trí trên bảo đảo bảy màu. Lúc này mới buông lỏng cả người, quay đầu nhìn Bắc Liên Mạch nói. Người tốt nhất, đừng cố phá giải lạc ấn kia. Ta mỗi cách một đoạn thời gian sẽ kiểm tra. Nếu để ta phát hiện ngươi không nghe lời, chắc chắn khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta biết rồi. Bắc Liên Mạch tràn đầy không tình nguyện đáp. Mặt khác, chuyện của chúng ta, không được để cho bất luận một ai biết. Bắc Liên Mạch nghe thì trừng mắt, lông mì dài nháy nháy. Ngọc Như Mộng cũng không nói hay sao? Đó là chuyện của ta, không cần ngươi phải phí tâm. Bắc Liên Mạch vòng vòng mắt, che miệng cười duyên. Thật là kỳ, các ngươi không phải là có tâm ấn bí thuật hay sao? Sao trông ngươi có vẻ như phòng bị nàng? Chương 3557. Liên quan gì tới ngươi? Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Bắc Liên Mạch mắt sáng lên như phát hiện ra điều gì, thầm ý mỉm cười. Chợt thấy Dương Khai vươn tay về nàng, nhíu mày nói. Làm gì? Giao không gian giới chỉ cho ta. Dương Khai lấy tay chỉ nhẫn không gian của nàng. Bắc Liên Mạch sợ run, ngạc nhiên nói. Người còn muốn trấn lột? Người có phải là điên rồi không? Dương Khai lưu loát quay đầu nhìn pháp thân nói. Đưa Như Mộng đến đây. Được rồi, cho ngươi. Bắc Liên Mạch một tay. Bắc Liên Mạch một tay gỡ nhẫn xuống, hung hăng nhìn Dương Khai, giận đến tím mặt. Dương Khai tiếp nhận nhẫn, thần niệm dũng mãnh vào trong đó điều tra, tâm tình có chút kích động. Không gian giới chỉ của một vị ma thánh nên có bao nhiêu thứ tốt à? Đây chính là tối thiểu mấy vạn năm tích. Bắc Liên Mạch dường như cũng biết hắn nhìn thấy cái gì, lạnh giọng suy cười một tiếng. Bác Ly Mạch dường như cũng biết Dương Khai nhìn thấy cái gì, lạnh giọng cười xùy một tiếng, hữu ý vô ý vuốt nhẹ tóc bên tai, triển lộ ra phong tình vạn chủng. Dương Khai thu hồi ánh mắt, tiếp tục điều tra, rất nhanh liền tìm được thứ mà mình muốn, vạn ma đan. Vạn ma đan này là sản vật chỉ ma vực mới có. Đối với phía bên trên, ma vương có tác dụng rất lớn. Sở dĩ ma tộc có nhiều chiến lực cao cấp như vậy, công lao của vạn ma đan là không thể bỏ qua, thậm chí có thể nói nó mang tính quyết định. Trước đó, Dương Khai từ trên những đại lục biến mất, tìm được không ít vạn ma đan, đều bị pháp thân cắn nuốt, nên pháp thân mới trong thời gian ngắn tấn chức bán thánh. Nhưng bán thánh đến ma thánh lại là một con đường dài, cần tích lũy lực lượng lớn khó có thể tưởng. Nói cách khác, đó chính là cần đại lượng vạn ma đan. Không chỉ có pháp thân cần, bây giờ Dương Khai cũng cần. Trước đó, hắn không thể dùng vạn ma đan, đó là bởi vì lực lượng trong cơ thể có tính xung đột với mạng vạn ma đan. Nhưng bây giờ thì khác, đế nguyên chuyển biến thành ma nguyên, vạn ma đan cũng sẽ có tác dụng rất lớn đối với mình. Đã thu Bắc Ly Mạch, tự nhiên phải kiếm chỗ tốt từ nàng rồi. Thân là một vị ma thánh, cả ma vực không ai có thể uy hiếp đến nàng, cho nên phàm là có thứ gì tốt, khẳng định sẽ mang theo bên người. Số lượng vạn ma đan trong không gian giới chỉ của Bắc Ly Mạch có bao nhiêu, Dương Khai không rõ chính xác, nhưng một vạn là chắc chắn có. Cũng không còn khách khí với nàng, Dương Khai một bên đem vạn ma đan chuyển đến nhẫn không gian của mình. Một bên chưa đủ hét lên. Người chỉ có chút vạn ma đan như này sao? Bắc Ly Mạch mặt đen. Như vậy còn chưa thỏa mãn người ư? Thứ tốt ai lại ngại nhiều chứ? Dương Khai cười hăng hắc. Nói xong ánh mắt bới móc nhìn nhìn nàng. Người có phải còn giấu giếm hay không? Giấu cái gì mà giấu? Dưới tay ta nuôi nhiều người như vậy, không cần tiêu hao hay sao? Hàng năm không cần thưởng hay sao? Ngươi cho rằng trên tay ma thánh giữ toàn bộ vạn ma đan ư? Không tin, ngươi đi hỏi Ngọc Như Mộng xem. Trên tay nàng ta có bao nhiêu vạn ma đan? Có làm thì mới có ăn, chiếm tiện nghi mà còn lên mặt. Dương Khai cười nhẹ không nói. Lời đều nói đến tận này, có lẽ Bắc Ly Mạch cũng sẽ không lừa mình. Vạn hạt vạn ma đan cũng đủ cho mình cùng pháp thân tiêu hao rất nhiều năm. Cũng không lấy đi toàn bộ, để lại cho Bắc Ly Mạch 100 hạt. Sau đó Dương Khai lại đưa mắt tới Ma Tinh. Ma Tinh đối với Ma Thánh đã không còn nhiều tác dụng, cho nên trong không gian giới chỉ cũng không có nhiều. Hơn 10 triệu mà thôi đều là thượng phẩm Ma Tinh. Sau Ma Tinh là Ma Bảo, cái gì đáng giá thì lấy cái đó. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới trả không gian giới chỉ lại cho Bắc Ly Mạch. Bắc Ly Mạch dò xét một hồi, cười lạnh không ngừng. Người thật sự đúng là đủ tử tế. Một hồi này thứ tốt trong không gian giới chỉ tối thiểu đã mất đi hơn phần nửa, tương đương tích lũy nửa đời của nàng bị Dương Khai một lần vét sạch. Dương Khai còn chưa kịp nói chuyện, pháp thân đột nhiên nói. Bọn họ đến rồi. Dương Khai rùng mình nhìn Bắc Ly Mạch nói. Không nên nói thì đừng nói lung tung. Bắc Ly Mạch hạ tầm mắt, rất nhanh liền hiểu được bọn họ trong miệng pháp thân rốt cuộc là ai. Rất nhanh, hai đạo lưu quang từ phía chân trời cấp tốc bay tới. Khí tức hai vị ma thánh rất rõ ràng, soạt soạt hai tiếng, Ngọc Như Mộng cùng Huyết Lệ gần như cùng lúc dừng lại, lộ ra thân ảnh. Chợt thấy Bắc Ly Mạch ở đây, Ngọc Như Mộng co rút mắt, người nhoáng một cái, trực tiếp đi tới trước mặt của Dương Khai, gắt gao, dương mắt nhìn Bắc Ly Mạch, nghiêng đầu hỏi. Ngươi không sao chứ? Lời này đương nhiên không phải là hỏi Bắc Ly Mạch, mà là đang hỏi Dương Khai đứng đằng sau nàng. Dương Khai mỉm cười. Không có việc gì. Ngọc Như Mộng nghe, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng cũng nét mặt hồ nghi. Bắc Ly Mạch đã đến đây rồi, còn đến sớm hơn nàng. Dương Khai làm thế nào lại không có việc gì? Cẩn thận quan sát, phát hiện Bắc Ly Mạch bị thương, chỗ ngực còn có một vết máu. Đây là có chuyện gì à? Ai đã thương Bắc Ly Mạch? Lần trước, từ trụ thiên đại lục tách ra, nàng ta cũng không có chật vật như vậy. Cùng nghi vấn này còn có Huyết Lệ. Hai mắt hắn đỏ sẫm nhìn Bắc Ly Mạch, lại nhìn Ngọc Như Mộng. Huyết Lệ hăng hắc nở nụ cười. Huyết tinh nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập, đồng thời còn có khí tức nguy hiểm. Cười cái gì mà cười? Bắc Ly Mạch tâm tình ác liệt tột cùng. Tức nhìn Huyết Lệ nói, còn cười nữa, ta bịt mõm chó của ngươi. Huyết Lệ giật giật cũng không biết mình thế nào đắc tội nữ nhân này. Hắn cười nói, ngươi lại không có đắc thủ, thật sự là khiến ta ngoài ý muốn mà. Bắc Ly Mạch nhìn hắn, nếu không ngươi tới thử xem. Huyết Lệ nói, ngươi ta liên thủ như thế nào? Sao lại thương nghị tiểu tử này thuộc về ai? Lời vừa ra, Ngọc Như Mộng liền lạnh mặt, mà nguyên kích động khí cơ quay cuồng. Rất có thế, nếu Huyết Lệ cùng Bắc Ly Mạch dám động thủ, nàng liền sẽ liều mạng cùng với bọn chúng. Nhưng không ngờ, Bắc Ly Mạch ha hả cười, mở miệng nói, nếu như ngươi muốn động thủ, vậy thì cứ việc. Chuyện nơi đây, ta không thèm nhúng tay. Huyết Lệ cùng Ngọc Như Mộng sửng sốt, cũng nghi hoặc nhìn nàng. Huyết Lệ nhíu mày nói, vì sao? Nàng nói vậy thật sự rất khiến người ta ngoài ý muốn. Một cái bánh lớn như thế này ngay trước mặt, có ma thánh nào không đỏ mắt? Bắc Ly Mạch lại còn nói nàng ta không nhúng tay. Đầu óc của nữ nhân này có bệnh hay sao? Trước kia sao lại không phát hiện ra? Bắc Ly Mạch thản nhiên nói, bởi vì ta không muốn đắc tội với Hoàng Lão Đại. Huyết Lệ càng nghi hoặc. Hoàng Lão Đại? Nói xong nét mặt sợ hãi cả kinh quay. Huyết Lệ nhíu mày, tiểu tử này không phải là nhân tộc sao? Khi nào thì thành tộc nhân ma tộc ta rồi? Ngọc Như Mộng nghe cũng không hiểu ra sao. Hai người đang nghi hoặc, Dương Khai từ phía sau Ngọc Như Mộng bước ra, theo cước bộ hạ xuống, trên người bắt đầu phóng ra ma nguyên, ma khí tận trời. Huyết Lệ ngạc nhiên đến cực điểm. Ngọc Như Mộng cũng là kinh ngạc nhìn Dương Khai, mắt đẹp đầy kinh hỉ. Dương Khai đã hoàn toàn nhập ma, truy nhập ma đạo. Ngay cả hắn thật sự xuất thân là tinh giới, là một nhân tộc, cũng không sao. Chỉ có ma tộc mới có thể có ma khí tinh thuần như này, mới có thể phát ra ma nguyên hùng hồn như thế. Điều này đối với nàng thật sự là thiên đại hỷ sự. Trước đó, nàng còn lo lắng, vạn nhất Dương Khai rơi vào tay ma thánh khác, thì nên làm gì bây giờ? Hiện nay thì tốt rồi, hắn đã là một phần tử của ma tộc, vậy hết thảy vấn đề cũng dễ dàng giải quyết. Lời của Hoang Vô Cực, không ai dám không cẩn thận đối đãi. Sao nào? Hôm nay ta cũng có thể xem như một phần tử của ma tộc rồi chứ? Dương Khai nhìn Huyết Lệ, nhàn nhạt hỏi. Huyết Lệ nét mặt chán ngấy, thần sắc biến hóa, đột nhiên truyền âm cho Bắc Ly Mạch. Bắc Ly Mạch lập tức cười lạnh nói, loại việc bịt tay trộm chuông này, tự ngươi đi mà làm, đừng lôi kéo ta theo. Ta đã nói là không muốn đắc tội cùng với Hoang Lão Đại rồi mà. Huyết Lệ nghe xong thì tối tăm mặt mày. Lần đầu phát hiện Bắc Ly Mạch chính là một con bệnh thần kinh. Mình lặng lẽ truyền âm cho nàng ta còn chọc thủng ra, đúng là thật xấu hổ. Huyết Lệ, ngươi còn muốn đánh chủ ý quái quỷ gì chứ? Ngọc Như Mộng quát. Tuy rằng Bắc Ly Mạch không nói rõ, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Chắc chắn là Huyết Lệ còn chưa từ bỏ ý định, muốn liên thủ cùng Bắc Ly Mạch cùng Bắc Dương Khai. Dù sao, ở đây cũng chỉ có ba người bọn họ biết Dương Khai đã nhập ma. Nếu như cứ làm, Ngọc Như Mộng cũng không làm gì được bọn họ. Đến lúc gạo nấu thành cơm đoạt cơ duyên trên người Dương Khai rồi, Hoang Vô Cực cũng sẽ không nói thêm điều gì. Huyết Lệ biểu tình ngượng ngùng. Chỉ là muốn chúc mừng ngươi một tiếng mà thôi. Nào có cái gì mà mưu ma trước quỷ chứ? Ngọc Như Mộng cũng không nói rõ, lạnh lùng nói. Không có gì hay mà chúc mừng, đây vốn là cơ duyên của Dương Khai hắn. Nơi này là Vân Ảnh đại lục của ta, người nên đi đâu thì đi mau. Chuyện Dương Khai nhập ma, ta sẽ báo cáo cho Hoàng Lão Đại biết. Kết quả cuối cùng để cho hắn định đoạt. Huyết Lệ gật đầu. Đúng, nên nói cho hắn một tiếng. Nói rồi có chút tiếc hận liếc qua Dương Khai, chậm rãi lắc đầu, rồi hóa thành một đạo huyết quang phóng lên cao. Bắc Ly Mạch không phối hợp. Hắn, một người không làm gì được Ngọc Như Mộng, xe rách da mặt cũng không phải là ý hay. Nhìn phương hướng của hắn rời đi, xác nhận Huyết Lệ thật sự đi rồi, Ngọc Như Mộng mới quay qua Bắc Ly Mạch, nét mặt kinh hãi nói. Còn ngươi, ngươi lại đánh cái chủ ý quái quỷ gì? Chương 3559. Tấn chức đế tôn tầng 3, thần hồn lực lượng Dương Khai vốn đã có sự tăng cường mạnh. Nhưng loại tăng cường đó so với tình huống dưới mắt này quả thật là không đáng nhắc tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới cùng Ngọc Như Mộng đột phá tầng quan hệ cuối cùng này, mình lại nhận được tốt chỗ lớn như thế nào. Tuy khá bất ngờ, nhưng vẫn có thể hiểu được. Bình thường xử nữ, nữ tử tu luyện, bên trong nguyên âm sẽ ẩn chứa một loại lực lượng lạ kỳ. Nữ tử thực lực càng mạnh, loại lực lượng này sẽ càng khổng lồ. Trên đời này có rất nhiều công pháp mượn dùng cổ lực lượng này đến để tu luyện. Chỉ là loại thải âm bổ dương thuật này vô cùng tà ác, kết cục của nữ tử làm lô đỉnh, bị thải bổ cũng là cực kỳ thê lương. Ngọc Như Mộng là ma thánh, nguyên âm lực dữ dội khủng bố. Khi tầng lá chắn kia bị xé rách, nguyên âm lực lượng tích góp cả đời trong cơ thể, phát tiết ra toàn bộ. Dương Khai tiếp nhận, thần hồn lực liền có sự tăng trưởng cực kỳ lớn. Thức hải đang không ngừng khuếch trương, giọng nói nỉ non một mực vang vọng bên tai, để hắn tìm được sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. Nhưng mọi sự luôn luôn có kết thúc, khi thức hải khuếch trương đến gấp 3 lần, lực lượng trong cơ thể mới dần trở nên không còn tuôn ra. Tiếng nỉ non cũng dần bình ổn. Bởi vì có ôn thần liên, thần hồn Dương Khai cao hơn cảnh giới tự thân, tấn chức đế tôn tầng 3, Dương Khai nghĩ lấy thần hồn mình tuy không thể bằng được bán thánh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà đế tôn tầng 3 bình thường cũng không có khả năng bằng được. Bây giờ đã khuếch trương gấp 3, cũng khiến cho thần hồn của hắn bỏ qua bán thánh mấy con phố. Đang hứng trí chuẩn bị kiểm tra tự thân, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Dương Khai lúc này mới hoàn hồn cúi đầu nhìn, thấy Ngọc Như Mộng có chút u oán nhìn mình, nét mặt xấu hổ, khóe mắt còn có một chút ướt át. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Như Mộng dời ánh mắt, cắn môi đỏ mọng. Dương Khai cúi người hôn tới khóe mắt kia, bắt đầu luận động. Giờ khắc này đặt dưới thân không phải một trong 12 ma thánh cao cao tại thượng, mà là một nữ tử sơ kinh nhân sự không chịu nổi chà đạp. Tương đối với hạng người kinh nghiệm xa trường như Dương Khai, Ngọc Như Mộng một đóa kiều nhụy, quả nhiên là bị làm cho đến chết đi sống lại. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm không rời khỏi phòng. 3 ngày sau, sương phòng đã tràn ngập khí tức kiều diễm, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt. Ngọc Như Mộng tóc đen tán loạn nằm trong ngực mình, hô hấp vững vàng còn đang ngủ say. Bàn tay to nhẹ vuốt ve trên cái lưng trơn bóng, phía cuối lưng còn có một độ cong kinh tâm động phách. Dương Khai cố nén xúc động trong lòng, lén lút rút tay từ dưới thân Ngọc Như Mộng ra. Mặt chỉnh tề, Dương Khai đi ra khỏi sương phòng, đi tới đình viện. Hai tay Dương Khai vòng ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thất thần. Đắc thủ rồi. Như Mộng không có ngăn mình. Mặc dù đã có 3 ngày 3 đêm, Dương Khai cũng vẫn có chút không thể tin được. Mình lại thật sự cùng Ngọc Như Mộng đột phá phòng tuyến cuối, hoàn toàn giữ lấy nàng. Lời của Bắc Ly Mạch cùng Minh Nguyệt nói trước đó khiến hắn nhiều ít có một ít tâm tư phòng bị đối với Ngọc Như Mộng. Chẳng lẽ là Bắc Ly Mạch cùng Minh Nguyệt đều nhầm rồi sao? Một nữ nhân nguyện ý mây mưa dâng bản thân cho mình. Đây không thể nghi ngờ có thể nói nữ nhân này đã không còn gì giữ lại đối với mình. Nếu không, sao có thể lấy thân trong sạch của mình ra để mà đùa giỡn? Một tiếng vang nhỏ truyền ra cùng với một tiếng kêu truyền vào trong tai của Dương Khai. Chết đi! Phong duệ kinh khí từ sau lưng tập tới. Dương Khai xoay người, hai ngón tay kẹp lại. Một thanh trường kiếm liền bị hắn kẹp giữa hai ngón tay. Mũi kiếm cách mắt chỉ 3 tấc. Chủ nhân trường kiếm dùng sức rút, lại không thể nào đoạt lại binh khí của mình. Cắn răng một cái, tay buông kiếm ra. Một chưởng vồ tới Dương Khai. Đế nguyên bộc phát, mùi hoa tỏa ra xung quanh. Dương Khai lập tức áp sát. Đối phương hoảng hốt, bất ngờ bị Dương Khai giữ lấy cổ tay. Mạng nguyên chấn động, lập tức mất đi sức phản kháng. Nhìn nữ tử ngay trước mặt, Dương Khai khẽ thở dài. Hắn biết sau khi mình đoạt cơ duyên đại đế, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không tốt. Chỉ là không nghĩ tới, người thứ nhất tìm mình gây phiền phức lại là Lý Thi Tịnh. Giờ khắc này Lý Thi Tịnh mắt đẹp đỏ bừng, ánh mắt vô cùng cừu thị, nhìn Dương Khai. Nữ tử xưa nay nhát gan khiếp nhược, bây giờ là một bộ bừng bừng sát khí. Trường kiếm bị đoạt, cổ tay bị bắt, Đế Nguyên đều không thể thúc giục. Lý Thi Tình không thể làm gì hơn, tay kia liền không chút do dự mà nắm, nện trên ngực của Dương Khai, một bên cắn răng nói. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Dương Khai bình tĩnh nhìn nàng, cũng không vận dụng ma nguyên, tùy ý để cho nàng đánh. Được một lúc sau, Dương Khai mới mở miệng hỏi. Vì sao muốn giết ta? Lý Thi Tình căm tức nhìn hắn. Ngươi giết đại đế, ta vì đại đế mà muốn báo thù. Sao ngươi biết là ta giết đại đế? Là ta tận mắt nhìn thấy. Dương Khai rũ mắt, thản nhiên nói. Tận mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Ta nhìn thấy chính là ngươi đã giết đại đế. Lý Thi Tình đột nhiên khóc, nước mắt rầm rầm chảy. Nàng vừa khóc, sát khí trên người cũng tan thành mây khói. Không suy nghĩ mà chất vấn nói. Vì sao ngươi lại giết đại đế? Là vì sao? Dương Khai không có gì để nói. Vì sao giết đại đế ư? Nếu ngày đó hắn biết là Minh Nguyệt giả dạng nguyệt tan, thế nào cũng không có khả năng quyết tuyệt như vậy. Đáng tiếc Minh Nguyệt đã chết, hiện tại nghĩ mấy chuyện này cũng là vô dụng. Lý Thi Tình phản ứng như vậy là bình thường. Đổi lại là một nhân tộc của tinh giới, thì chắc chắn cũng muốn giết mình để báo thù cho Minh Nguyệt. Càng không phải nói, Lý Thi Tình là đệ tử Hoa Ảnh Đại Đế, so với người bình thường càng nên có trách nhiệm cùng giác ngộ như vậy. Dương Khai không thể trách nàng, cũng không đi trách nàng. Chỉ hận mình khi ấy thực lực thấp kém, không thể bảo trụ Minh Nguyệt. Đồng tỉnh bên này rất nhanh dẫn dắt bọn người lao khắc tới, mỗi người đều trừng lớn trong mắt trông lại. Ba Nhã dường như cũng hiểu được điều gì, chỉ khẽ thở dài. Lý Thi Tình còn đang khóc, Dương Khai nâng tay nhẹ một chưởng đánh cho nàng ta hôn mê bất tỉnh. Tay đỡ lấy Lý Thi Tình, vẫy vẫy Ba Nhã, rồi phân phó. Mang nàng ta xuống đi. Ba Nhã không nói một lời, tiếp nhận Lý Thi Tình hôn mê, rồi nhanh chóng biến mất. Tất cả đều lui đi. Dương Khai phất tay, quay người về sương phòng, rồi bước đi. Đẩy cửa phòng rồi đi vào, bên trên giường lớn, Ngọc Như Mộng nằm nghiêng, Ngọc Thủ nâng má, nhìn về Dương Khai. Nàng không mặc quần áo, trên người chỉ có một tầng sa mỏng, thân thể tuyệt vời như ẩn như hiện, làm cho người ta nhìn mà sôi máu. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Như Mộng cười dài. Nàng ta muốn giết ngươi. Ngươi sao lại buông tha cho nàng ta? Cần gì phải so đo cùng với nàng ta chứ? Dương Khai mắt chuyển loạn trên người của Ngọc Như Mộng, vừa nói vừa tiến lên, nằm xuống sau nàng. Một tay ôm thắt lưng nàng, một tay kia không chút khách khí, tát oai tát quái. Ngọc Như Mộng bắt lấy cánh tay hắn, rồi nhíu mày nói. Ngoan nào, ta có chút ăn không tiêu. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, thổ khí vào tai nàng, lại rút tay trùm lên bộ ngực no đủ mềm mại, mạnh mẽ xoa bóp. Hắn cười hằng hắc nói. Nàng là ma thánh, sức khôi phục không đến mức kém như vậy đi. Người rốt cuộc là muốn như thế nào? Ngọc Như Mộng dở khóc dở cười, nhưng cũng có chút tận hưởng, khẽ nhắm hai mắt, đầu ngửa ra sau. Ta muốn gây sóng gió. Dương Khai nói xong, một ngụm cắn vào vai nàng. Ngọc Như Mộng liền duyên dáng, rên to một tiếng. Chương 3560. Sương phòng khí tức lả lướt, khắp nơi tràn ngập một hương vị kỳ quái. Mây mưa một hồi, cơ thể của Ngọc Như Mộng nhàn nhạt đỏ sẫm, giống như tiểu miêu. Nàng nằm trong ngực của Dương Khai, tóc đen tán loạn, cúi đầu nói. Xú nam nhân, đã thỏa mãn hay chưa? Dương Khai vuốt ve nàng, nhếch miệng cười nói. Nếu mỗi ngày đều có thể được một lần như vậy, mới thật sự là thỏa mãn. Ngọc Như Mộng lập tức ngẩng đầu, giận dữ trừng mắt hắn. Một quyền nện xuống trên ngực của Dương Khai. Đừng có mơ, lần này là trường hợp đặc biệt. Về sau đừng có mơ gặp được ta. Không thể nào. Dương Khai trừng lớn mắt, động tác trên tay cũng cứng. Hắn thê thảm nhìn nàng. Đây là có ý gì? Không có ý gì. Nàng cười nói. Ta cũng không phải không được. Chờ ngươi trở thành ma thánh thứ 13. Ngươi muốn cái gì ta cũng đều cho ngươi. Dương Khai căm tức. Vậy phải chờ đến ngày tháng năm nào? Sau khi lực lượng trong cơ thể được chuyển hóa, hiện tại chính mình là một thượng phẩm ma vương, lên trên là bán thánh, sau mới tới ma thánh. Đừng thấy chỉ có hai bậc thang, nhưng hai bậc thang này lại là hai bước đột phá khó khăn nhất. So với hắn một đường tấn chức đến thượng phẩm ma vương còn phải gian nan hơn. Ngọc Như Mộng nói, vậy phải xem, chính ngươi cần cố gắng ra sao? Đừng như vậy à, ngươi nói giỡn với ta có đúng không? Dương Khai nghiêm mặt, hai tay nâng mặt của Ngọc Như Mộng hỏi. Ngọc Như Mộng biểu tình nghiêm túc. Không phải là đùa đâu. Trước khi chúng ta chưa đến bước này, ta sẽ không quản ngươi. Ngươi muốn làm gì cũng tùy ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi đã là nam nhân của ta rồi. Vậy phải có tư cách kết duyên cùng ta. Ta là ma thánh, kết duyên cùng ta cũng chỉ có ma thánh mà thôi. Dương Khai lặng im. Lời này tuy không dễ nghe, nhưng là lời nói thật. Nam nhân của một ma thánh thực lực quá thấp đúng là kỳ cục. Giết Minh Nguyệt đối với ngươi có đả kích rất lớn sao? Ngọc Như Mộng nhìn Dương Khai hỏi. Thì hắn dù sao cũng là đại đế mà. Dương Khai nhíu mày. Ta dù sao cũng là từ tinh giới mà tới. Ngươi không giết hắn cũng sẽ có người khác giết hắn. Từ khi hắn đình trệ tại ma vực, hắn đã không còn có thể chạy đi, nhất định sẽ chết tại đây. Liền như chúng ta là ma thánh cũng sẽ không dễ dàng tiến vào tinh giới giống nhau. Thực nếu bị đại đế này vây khốn, thì sợ rằng chúng ta cũng khó mà trốn thoát. Điểm này thì ta biết. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, sao ngươi đột nhiên hoàn toàn nhập ma? Ngọc Như Mộng tò mò hỏi. Nói đến việc này, ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Dương Khai cau mày. Trước đó khi được cơ duyên đại đế rồi chạy trối chết, khí cơ di động, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể quay về Vân Ảnh đột phá, mà lúc đột phá... Đem chuyện mình gặp được, đơn giản, nói một lần. Ngọc Như Mộng nghe xong, thần sắc biến đổi nói. Người nói là lúc người đột phá, có một bóng đen quỷ dị tiềm nhập vào thức hải của ngươi sao? Đúng, bóng đen đó vô cùng lạ kỳ, gần như không thể phá hủy. Ta thậm chí không biết hắn rốt cuộc là lúc nào ẩn nấp ở gần. Mà sau khi ta diệt bóng đen kia, cả thức hải đều bị ma tính lây dính, sau đó có thể hấp thu ma khí. Lực lượng trong người cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngọc Như Mộng ngạc nhiên nói, đã không thể phá hủy, ngươi làm thế nào mà giết được hắn chứ? Dương Khai nói, thức hải của ta có nuôi dưỡng một đám phệ hồn trùng, dựa vào phệ hồn trùng này mới chậm rãi giết được hắn. Bóng đen kia rốt cuộc là gì chứ? Dương Khai hỏi, ta không rõ, tuy rằng ta có chút suy đoán, nhưng trước khi không gặp bóng đen kia, căn bản ta không thể nào nghiệm chứng. Suy đoán của ngươi là gì? Ngọc Như Mộng đâm vào ngực của Dương Khai. Đừng hỏi nhiều, về sau từ từ ngươi sẽ biết thôi. Không cho Dương Khai hỏi thêm, nàng đột nhiên giận giận liếc mắt Dương Khai, nói tránh đi. Vận khí của ngươi thật sự đúng là rất cao, được cơ duyên đại đế đột phá bình cảnh. Hôm nay ngay cả thần hồn cũng tăng vọt. Ồ, nàng biết sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Ngọc Như Mộng nói, ngươi nghĩ vì sao trước đó ta nhiều lần ngăn ngươi? Còn không phải sợ ngươi không thể thừa nhận nổi áp lực thần hồn lực tăng vọt mang đến hay sao? Lúc này, nếu không thấy ngươi đáng thương, ngươi cũng mơ tưởng thực hiện được. Ta cảm giác thần hồn mình chẳng những tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa hình như còn có thêm một vài thứ khác. Ngọc Như Mộng nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta tinh thông chính là mỹ thuật, đây cũng là thiên phú thần thông mỹ ma bộ tộc ta. Cho nên về sau, người đối với thần hồn bí thuật sẽ có sức chống cự rất lớn. Nói thế này, nếu có ma thánh hay đại đế nào muốn dùng mỹ thuật hoặc là thần hồn bí thuật đối phó với người, cũng rất là khó đắc thủ. Dương Khai nghe xong thì mắt sáng. Còn có chuyện tốt như vậy ư? Đây chính là tương đương với có thêm một lớp miễn dịch công kích thần hồn. Ngay cả đại đế cùng ma thánh cũng rất khó đắc thủ, ban thánh càng không cần phải nói. Ngọc Như Mộng nói, cũng giới hạn với mỹ thuật hoặc thần hồn bí thuật mà thôi. Có còn hơn không? Dương Khai nhếch miệng cười. Người vị Minh Nguyệt mà đến sao? Đột nhiên hỏi một câu. Dương Khai lập tức cứng ngắc. Nói, một ngón tay nhỏ liền đặt trước miệng hắn. Ngọc Như Mộng tiếp tục nói. không phải là ta cố ý rình suy nghĩ của ngươi. Chính là thời điểm ngươi tiếp nhận nguyên âm lực của ta, thần niệm chúng ta giao hòa. Ta đa đa thiểu thiểu, có thể thấy rõ một ít tâm tư của ngươi, mới để ta biết. Ngươi không phải là thật lòng đi theo ta tới ma vực, mà ngươi tới ma vực đại khái là vì Minh Nguyệt. Ta nói có đúng không? Dương Khai chậm rãi trầm tĩnh lại. Ngọc Như Mộng một phen nói đến như vậy, hắn phủ nhận, cũng không thể làm gì được, chỉ có thể gật đầu nói. Phải, ta quả thật là vì Minh Nguyệt đại nhân mà tới ma vực. Ngọc Như Mộng lập tức cắn răng nói. Ngươi gạt ta! Vừa nói, một ngón tay ngọc đã điểm trên ngực của Dương Khai. Đầu ngón tay ma nguyên phun ra nuốt vào, khí tức vô cùng nguy hiểm. Dương Khai cười khổ nói. Nàng muốn giết ta sao? Ngọc Như Mộng căm hận nói. Ngươi cho rằng ta luyến tiếc, không giết nổi ngươi ư? Dương Khai thở dài, chậm rãi lắc đầu. Vậy ngươi động thủ đi. Nói xong đúng là nhắm hai mắt, một bộ tùy ý để cho Ngọc Như Mộng giết. Ngọc Như Mộng cắn răng, đầu ngón tay phóng ra ma nguyên, hóa thành phong duệ kình khí, đâm thủng da thịt cùng huyết nhục của Dương Khai thẳng tới tâm mạch. Máu tươi từ ngực của Dương Khai chảy ròng ròng, nhưng khoảng cách tâm mạch chỉ có nửa tấc, Ngọc Như Mộng lại dừng. Dương Khai trợn mắt đắc ý nhìn nàng, xoay người đặt nàng ở dưới thân, cũng không quản ngực còn đang chảy máu, hắn cười to nói. Ta biết, nàng không có nở mà. Kể cả Ngọc Như Mộng là một vị ma thánh, nhưng dù sao cũng là một nữ tử. Đối với nam tử duy nhất của nàng, thì nàng nhiều ít cũng sẽ có chút cảm giác đặc biệt. Huống chi, hai người còn có tâm ấn bí thuật, nàng sao có thể thật sự giết chết Dương Khai? Nói xong, Dương Khai cúi đầu hôn xuống đôi môi nở nang kia. Nhưng rất nhanh, hắn liền nét mặt đau đớn, nâng đầu, miệng đầy máu. Hắn bị Ngọc Như Mộng hung hăng cắn một phát, đầu lưỡi cũng bị giảo phá. Gạt người ta, ngươi thích lắm hay sao? Ngọc Như Mộng lạnh lùng nhìn hắn, nữ nhân này trở mặt rất là nhanh. Dương Khai che miệng ấp úng nói. Nhưng cũng đừng có cắn chứ. Là ngươi tự tìm. Ta nói rồi, về sau ngươi đừng mơ gặp được ta. Ngọc Như Mộng hừ lạnh nói. Ngươi nói thật sao? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi ư? Ngọc Như Mộng một cước đạp Dương Khai ra, xoay người dậy. Quần áo tự động trùng tới thân thể. Đến khi Dương Khai hoàn hồn, nàng đã ăn mặc chỉnh tề. Bộ ngực cao ngất phập phồng, hiển nhiên lòng dạ chưa thuận. Ngọc Như Mộng liếc mắt nhìn Dương Khai. Ta hỏi ngươi, ngươi là lòng ở ma vực hay là lòng ở tinh giới? Vấn đề này quá mức bén nhọn, Dương Khai im lặng một lát mới nói. Lòng ở ma vực thì sao? Mà lòng ở tinh giới thì như thế nào? Nếu như lòng ở ma vực, vậy hết thảy trước đó sẽ bỏ qua. Ta sẽ toàn lực trợ giúp cho ngươi bước lên vị trí ma thánh thứ 13. Nhưng nếu lòng ở tinh giới, ta từ nay về sau sẽ không quản người sẽ chết sống ra sao. Dương Khai cười khổ. Ta nói lòng ta ở ma vực, nàng sẽ tin ư? Nếu Ngọc Như Mộng không hiểu rõ ý niệm trong đầu Dương Khai, nói như vậy cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trước đó thần niệm giao hòa, Ngọc Như Mộng đã không có chút khả năng tin tưởng lời này. Ngươi đã hoàn toàn nhập ma, lực lượng trong cơ thể cũng đã chuyển hóa thành ma nguyên. Cho dù về tinh giới, bên kia có thể tiếp nhận ngươi sao? Vì sao cứ gian ngoan mất linh như vậy? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lực lượng trong cơ thể không quan trọng, ta là võ giả. Chỉ hỏi bản tâm, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì có gì phải sợ chứ? Ngọc Như Mộng nghe thì ngẩn ngơ. Dương Khai rèn sắt khi còn nóng. Không bằng Như Mộng nàng trợ giúp ta một tay. Nếu có nàng tương trợ, ta nhất định như hổ thêm cánh. Tình huống ma vực không cần ta nói, nàng cũng biết. Thế giới này bị bệnh, các đại lục dần biến mất. Nhiều giới môn cũng không hề ổn định. Một ngày nào đó, ma vực nhất định sẽ sụp đổ. Ma tộc muốn tìm kiếm đường ra, trừ phi hoàn toàn chiếm cứ tinh giới. Nhưng là tinh giới nào có dễ chiếm như vậy? Đánh đến cuối chỉ có lưỡng bại câu thương, hai đại thế giới đều sinh linh đồ thán. Ngọc Như Mộng nói, đây là kết quả không thể nào tránh. Từ lúc thông đạo hai giới mở ra, ma vực cùng tinh giới, liền là kết cục, không phải người chết thì là ta vong. Chương 3561. Dương Khai chậm rãi lắc đầu nói, vẫn có thể có một cái kết khác. Ngọc Như Mộng thần sắc cổ quái. Ngươi sẽ không phải muốn nói, sinh linh hai thế giới có thể chung sống hòa bình đi. Dương Khai bật cười lắc đầu. Nếu không có vô số thương vong kia, có lẽ còn có khả năng này. Nhưng hôm nay, vô luận ma vực hay tinh giới đều đã tử thương như vậy. Huyết hải thâm cừu đã kết, sao có thể chung sống hòa bình? Vậy theo như lời ngươi, một kết cục khác là gì? Dương Khai ánh mắt nóng rực. Tình giới cùng ma vực phân tranh, xét đến cùng, chẳng qua là vì hai chữ sinh tồn mà thôi. Ma vực sở cầu, chẳng qua là một nơi có thể sinh tồn. Mà tình giới sở cầu, cũng bảo toàn vùng đất mà mình dựng nên. Đại đế cùng ma thánh không dám dễ dàng ra tay. Chính là sợ thế giới tan vỡ. Mà nếu hai thế giới tiếp tục chiến tranh như vậy, dù ma vực thật sự có thể đạt được thắng lợi cuối, lại có mấy người sống sót. Không nói mà tộc tần như chót, ngay cả mấy ma thánh các người sợ rằng cũng không mấy ai có thể chết già được. Ngọc Như Mộng kinh ngạc nhìn Dương Khai. Ta không ngờ người có thể nhìn sâu xa đến như vậy. Dương Khai cười nói. Ta đã ở ma vực bên này thời gian dài như vậy rồi. Nếu ngay cả điểm này cũng không nhìn ra, vậy chẳng phải là quá ngu hay sao? Cho dù người nói đúng, vậy thì phải làm thế nào đây? Hai giới chi tranh chẳng phân biệt được ra thắng bại, là bệnh viễn không thể nào kết thúc. Dương Khai nhìn nàng nói, nếu có một nơi đủ chứa tất cả ma tộc thì sao? Ngọc Như Mộng nhíu mày có vẻ suy nghĩ. Ý ngươi là một đại thế giới khác hay sao? Thì cứ coi là vậy đi. Dương Khai gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Thế giới kia cũng sẽ không có giới môn như ma vực hiện nay. Thiên địa pháp tắc nơi đó cũng sẽ không kém ma vực. Vô luận đối với ma tộc tầng dưới chót hay là ma thánh các ngươi đều có thể ở nơi này bình yên sinh tồn. Thế giới kia có thể nói là một tân ma vực. Người biết thế giới kia ở đâu không? Tạm thời không biết, nhưng mà có lẽ về sau ta sẽ biết. Ngọc Như Mộng nhìn Dương Khai nửa ngày rồi khẽ cười nói. Người rốt cuộc là muốn nói điều gì? Dương Khai nghiêm mặt nói. Nếu có một chỗ như vậy, Như Mộng nàng nguyện ý giúp ta một tay không? Làm thế nào để trợ giúp ngươi? Thuyết phục ma thánh khác di chuyển tất cả ma tộc đi. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ngọc Như Mộng suy cười một tiếng. Có lẽ ban đầu ma vực là vì sinh tồn mà mở ra hai giới chi tranh. Nhưng hiện nay liệu còn có mấy người có thể bảo trì sơ tâm thì rất khó nói. Đừng quên ma tộc là tộc loại thị huyết hiếu chiến. Dương Khai nhíu mày, ngẫm lại thấy cũng đúng. Lấy lui làm tiếng, hắn nói. Người khác tạm thời không nói, ta chỉ hỏi nàng, tới thời điểm kia nàng sẽ lựa chọn ra sao? Ngọc Như Mộng kinh ngạc suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói. Nếu thật sự đến lúc đó... Rồi đột nhiên nàng phất tay áo. Đến lúc đó rồi tính sau. Cũng không cho Dương Khai cơ hội mở miệng, nàng thẳng nói. Ta muốn quay về Thánh Thành, ngươi theo ta. Trước khi Hoàng Lão Đại chưa lên tiếng, ngươi ở chỗ này không an toàn. Có gì cần chuẩn bị thì chuẩn bị đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói rồi liền trực tiếp bước ra ngoài, nhưng mới đi ra hai bước liền nhíu mày, lộ ra đau đớn, tay bưng kín bụng, sau đó hung tợn trừng mắt Dương Khai. Dương Khai đứng bên giường, hai tay đặt sau lưng, thưởng thức hình bóng xinh đẹp của nàng, có chút tiêu sái khác thường, lặng lẽ cười. Tuy rằng Ngọc Như Mộng không rõ thái độ, nhưng Dương Khai lại nhìn ra ý của nàng. Điều này càng khiến hắn nghĩ rằng ý tưởng của mình có khả năng thật to là thực hiện được. Hơn nữa, sau khi hiểu rõ rất nhiều ý niệm trong đầu mình, nàng cũng không thể nào đối với mình, ngược lại còn muốn mang mình đi Thánh Thành tị nạn. Điều này nói rõ trong lòng Ngọc Như Mộng vẫn còn mình. Có lẽ là bởi vì tâm ấn bí thuật đi, hoặc có lẽ bởi vì đã là cá nước thân mật, hoặc là cả hai. Nhưng mặc kệ ra sao, đây là một khởi đầu tốt. Dương Khai cũng cảm giác cả người được buông lỏng, không cần phải tiếp tục diễn trò trước mặt, giảm bớt rất nhiều áp lực. Không lâu sau, Dương Khai liền ăn mặc chỉnh tề, đi tìm Lao Khắc dặn dò một phen, rồi mới cùng Ngọc Như Mộng bay đi. Không mang theo pháp thân, lưu hắn tỏa trấn vân ảnh để đề phòng bất trắc. Dọc đường đi, Ngọc Như Mộng lạnh lẽo với Dương Khai, như thể chuyện mấy ngày nay chưa từng xảy ra. Phỏng chừng trong lòng còn tức giận. Dương Khai cũng không muốn đi chọc nàng nên nhắm mắt dưỡng thần. Dương Khai như vậy càng khiến Ngọc Như Mộng nghiến răng nghiến lợi, Dù lần hận không thể nào ném Dương Khai đi. Một vị ma thánh phi hành, tốc độ là cực nhanh. Trước sau chỉ nửa ngày, hai người đã đến Mị Ảnh Đại Lục. Vào hành cung thánh thành, Ngọc Như Mộng đưa Dương Khai tới định viện rồi biến mất, căn bản không cho Dương Khai cơ hội nói chuyện. Thị nữ trong định viện vẫn như lần trước, trừ Tiểu Vũ bị Dương Khai để ở Vân Ảnh, những người khác đều không có biến hóa gì, tự nhiên đều nhận ra Dương Khai cũng tận tâm hầu hạ. Vào sương phòng, phân phó không có chuyện gì thì không được làm phiền. Dương Khai lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, khẽ thở dài một tiếng, người nhoáng lên vào trong tiểu huyền giới. Hắn hiện thân trong dược viên tiểu huyền giới, Mộc Châu cùng Mộc Lộ đều phát hiện ra, lập tức từ nơi nào đó trong dược viên bay tới. Sau khi thấy Dương Khai, nhất tề hô một tiếng chủ nhân. Dương Khai nhìn xung quanh, mở miệng nói: người nọ ta đưa vào vài ngày trước, đâu rồi? Hai Mộc Linh liếc nhìn nhau, Mộc Châu nói: chủ nhân, người đi theo ta. Nói rồi, nàng đi trước dẫn đường. Đi xuyên qua các khu trồng đầy kỳ hoa dị thảo, Dương Khai cùng hai Mộc Linh rất nhanh đi tới trước một gốc cây. Gốc cây kia chỉ sinh ra có 3 phiến lá, 2 phiến lá cây là mở ra như bình thường, một là khác thì cuộn lại, giống như bao lấy một thứ gì đó. Dương Khai hiểu rõ, ánh mắt đau thương nhìn phiến linh diệp kia. Mộc Châu tay điểm trên linh diệp liền chậm rãi giãn mở, thân ảnh một người hiện ra trên linh diệp, thần thái an tường giống như đang ngủ say. Minh Nguyệt Đại Đế. Vết máu trên người Đại Đế đã được rửa sạch, thậm chí còn thay đổi một bộ quần áo khác, sắc mặt tái nhợt, không còn sinh cơ. Không thử cứu hắn lại sao? Dương Khai mở miệng hỏi. Một linh bộ tộc chẳng những tinh thông đào tạo linh hoa dị thảo, mà đối với thuật chữa thương cũng cực kỳ am hiểu. Ngày đó hắn đem Minh Nguyệt vào đây, chính là kỳ vọng hai Mộc Linh nghĩ cách xem có thể khởi tử hồi sinh hay không, vì tinh giới mà bảo trụ một trụ cột vững vàng này. Lúc chủ nhân đưa hắn vào, hắn đã hồn phi phách tán, chỉ còn là một cái xác, ta cùng Mộc Lộ đều là bất lực. Mộc Châu nhẹ giọng đáp, Dương Khai im lặng. Chủ nhân, vị đại nhân này là? Mộc Châu nhẹ giọng hỏi. Ngày đó Dương Khai đem xác Minh Nguyệt đến, nàng cùng Mộc Lộ phát hiện ra, cũng ý thức được đây nhất định là một vị đại nhân vật. Dù sao, đây chính là lần đầu tiên Dương Khai đưa vào dược viên một cổ thi thể. Nếu người này không có ý nghĩa cực kỳ đặc thù đối với Dương Khai, sao có thể đã chết còn bị đưa thi thể vào đây? Là một trong 10 vị đại đế, Minh Nguyệt Đại Đế. Dương Khai nói, nhẹ hất áo, cung kính quỳ gối trước Minh Nguyệt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đại nhân trên trời, vạn bối Dương Khai xin thề, nhất định không phụ đại nhân nhờ vả, liều chết bảo vệ tinh giới không mất, che tinh giới ta an nguy. Đại nhân trên trời có linh thiêng, mong ngài phù hộ. Nói rồi cung kính dập đầu 3 lượt, hai Mộc Linh phía sau cũng học theo. Tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng một vị đại đế cũng đủ cho các nàng có kính ý. Một lát sau, phân phó hai Mộc Linh hảo hảo chiêu cố Minh Nguyệt, Dương Khai nhoáng lên đã biến mất, lát sau xuất hiện phía bên trên một tòa núi cao. Trên đỉnh núi, một thân ảnh côi cút mà đứng, cũng không biết đã đứng đây bao lâu. Thân ảnh kia có vẻ rất tiêu điều bi thương. Có điều phát hiện, người này quát một tiếng. Ai? Quay đầu trông lại, hắn trợn tròn mắt, cũng lập tức hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Như trong tuyệt cảnh thấy được sinh cơ, bổ nhào tới trước mặt của Dương Khai khóc hô. Đại nhân, ta rốt cuộc thấy ngươi rồi. Đại nhân, van cầu ngươi thả ta đi. Dương Khai cúi đầu nhìn hạ phẩm ma vương gục trước mặt mình. Ta nhớ, ngươi kêu là Hoắc Luân. Hắn ta vội vàng gật đầu. Dạ, tiểu nhân là Hoắc Luân. Đại nhân ạ. Có người cứ gì cứ phân phó, hãy mở miệng đi. Lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân tuyệt đối không có nhăn mày. Chỉ cầu xin đại nhân đừng mãi nhốt ta ở đây. Địa phương quái quỷ này rõ ràng là rộng lớn vô cùng. Sau khi hắn bị ném vào, liền một mực bay thẳng tìm kiếm đường ra. Nhưng mà không tìm được, mà càng khiến hắn càng cảm thấy kinh khủng vạn phần. Nơi này lại không có một vật sống, như cả thế giới chỉ có hắn là một người. Phải ở loại hoàn cảnh lạ lẫm cô tịch như này, Hoắc Luân không chịu nổi áp lực tâm lý. Bây giờ tái kiến Dương Khai tự nhiên là như thấy được cứu tinh. Sao chứ, ngươi không quen ư? Dương Khai cười hỏi. Hoắc Luân nét mặt cầu xin nói. Đại nhân, nơi đây như trốn hồng hoang, không một bóng người, làm sao có thể quen? Hắn đúng là ăn ngay nói thật, nói xong nét mặt chân thành nói. Đại nhân, chỉ cần ngài thả ta ra ngoài, ngày sau tiểu nhân nhất định duy mệnh không tự. Dương Khai cười. Ta cần một hạ phẩm mà vương như ngươi mà làm gì? Hoắc Luân sắc mặt trắng nhợt, ngẫm lại thực lực Dương Khai biểu hiện ra trước đó, một hạ phẩm ma vương quả thật không có tác dụng đối với hắn, nhất thời tâm như tro tàn. Kết thúc tập 722 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.